Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 96 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh ta không ngờ rằng đám ông già này lại dám châm chọc mình mà thái độ lại còn ác liệt như thế. Anh ta muốn ra tay giải quyết bọn họ, nhưng nghĩ lại bây giờ không phải là lúc gây chuyện thị phi. Tỷ Hiếu nghĩ như thế thì có thể kiềm chế sự không vui trong lòng mình. Anh ta móc một số nguyên thạch ra với vẻ không vui. Tôi mua một viên. Từ trước tới nay, anh ta chưa từng mua đan dược ở đây, cũng không biết là dược hiệu như thế nào. Nhưng có nhiều người mua như thế thì chắc hiệu quả cũng sẽ không kém. Tỷ Hưu tùy tiện mua một viên rồi trực tiếp xoay người rời đi. Động tác này của anh ta trong mắt mọi người cứ như là chạy trối chết. Đám ông già kia không kìm được mà cười nhạo Tỷ Hưu, cảm giác như anh ta đã mất mặt rồi. Bọn họ đều là được người khác nhờ tới mua đan dược, hỗ trợ một viên đan dược là có thể kiếm được một số tiền nhỏ. Mặc dù số tiền này không nhiều, nhưng ngày nào bọn họ cũng làm được, vừa đơn giản lại vừa nhẹ nhõm. Đương nhiên, Trần Bình đương nhiên biết rõ có người đang thu mua những đan dược này, nhưng anh cũng chẳng để trong lòng. Những đan dược này đều đã bị làm yếu đi rất nhiều cấp. Anh khống chế đan dược trong một trình độ nhất định là có thể đạt được đám người kia theo đuổi. Những đan dược này đều tốt hơn đan dược có trên phiến đại lục này nhiều, nhưng hiệu quả cũng không quá rõ rệt. Hơn nữa, giá cả lại vô cùng đắt đỏ. Trần Bình điều chỉnh thử xong xuôi thì trên cơ bản tất cả đan dược đều có được tình hình giống nhau như đúc. Trần Bình cũng không lo lắng sẽ có ai thu thập đồ của mình. Chỉ cần bọn họ dám làm thì Trần Bình dám ngồi im đợi tiền của đối phương tới cửa. Sau khi Tỷ Hưu đi ra cửa hàng thì im lặng đo lường trọng lượng của viên đan dược trong tay một chút. Anh ta quyết định phải nếm thử mới được. Nếu như đan dược này thật sự rất ghê gớm thì anh ta có thể suy nghĩ việc ra tay với luyện đan sư kia. Vốn anh ta còn có chút lo lắng, nhưng đan dược này đã cho anh ta lực lượng. Đan dược Tỷ Hưu mua chính là một viên đan dược khôi phục nguyên khí. Đúng lúc anh ta bôn ba đường dài, cho tới bây giờ nguyên khí cũng chưa kịp khôi phục. Tỷ Hưu không nói hai lời mà nuốt đan dược xuống, sau đó im lặng cảm nhận sự thay đổi của cơ thể mình. Anh ta phát hiện nơi đan điền của mình có nguyên khí đang dâng lên một cách nhanh chóng. Cảm giác này thật sự rất thoải mái. Ôi trời ơi, đây chính là đan dược cấp truyền thuyết ư? Quả nhiên khác với những gì mình tưởng tượng. Cảm giác này thật sự quá thoải mái. Tỷ Hưu cảm thấy cả người mình như muốn bay lên. Nếu không phải bây giờ anh ta còn ở bên ngoài, còn cần chú ý hình tượng, thì có lẽ anh ta đã xóa tung mình rồi. Anh ta nhiều năm như vậy rồi mà chưa từng được dùng đan dược nào lợi hại như thế này. Lần này Tỷ Hưu đã quyết tâm. Vốn anh ta còn muốn làm một kế hoạch rồi dẫn người luyện đan sư này đi, nhưng bây giờ đã không kịp nữa rồi. Anh ta hoàn toàn không cần kế hoạch gì cả, chỉ cần xông lên bắt luyện đan sư này đi là được. Giờ này khắc này, tất cả thế lực đều đang nhớ nhung luyện đan sư này. Nhóc nãi hoàng biến thành trái bánh thơm ngon trong mắt mọi người trong chớp mắt. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi thì đột nhiên Thạch Thiệu Thần đi vào nói nhỏ với Trần Bình một câu. Lão đại, chúng ta có khách đang chờ ở cửa. Trần Bình nghe anh ta nói thế thì có chút do dự. Anh thật sự không biết là ai sẽ tới đây làm khách. Trần Bình đang do dự mình có nên đi gặp người đó không, cũng đang do dự người này đến cùng là tốt hay là xấu. Trần Bình tùy tiện vẫy tay để Thạch Thiệu Thần dẫn khách ngoài cổng đi vào. Cho dù thế nào thì người đến đều là khách. Nếu đây là vị khách cuối cùng thì đương nhiên Trần Bình cũng phải hoàn thành tâm nguyện nho nhỏ này cho đối phương. Khi Trần Bình nhìn thấy đối phương thì có chút tò mò, không ngờ rằng đây lại là người quen cũ. Tại sao lại là anh? Sao anh lại ở đây? Lại tự dưng làm ăn mày? Hám Thiên Lăng đứng đó cũng lộ ra vẻ mặt hoang mang. Đối phương muốn tới đây chơi thì cũng không cần phải giở vờ như rất yếu ớt thế chứ. Trần Bình luôn có cảm giác tên ăn mày mới nhìn qua vô cùng yếu ớt này lúc nào cũng muốn rời đi. Hám Thiên Lăng cười híp mắt, múc một thau nước rửa sạch những vết trang điểm trên mặt mình. Anh ta chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp chui vào trong cửa hàng của Trần Bình, nhìn rất là thân mật. Ân nhân cứu mạng, tôi thực sự không nhịn được nữa rồi. Hám Thiên Lăng trực tiếp nói thẳng. Vốn trong lòng Hám Thiên Lăng rất tôn sùng cha mình, thậm chí luôn nhớ rõ rất nhiều điều mà đối phương từng nói. Nhưng từ khi mình tỉnh lại từ cơn hôn mê thì Hám Thiên Lăng mới phát hiện hòa ra cha mình lại là người như thế này. Không nói gì khác, chỉ nói những tiểu thiếp kia của ông ta cũng đủ khiến cho Hám Thiên Lăng cảm thấy buồn nôn, cho nên anh ta sẽ không tin tưởng bất cứ câu nói nào của cha mình nữa rồi. Đã không còn tin tưởng, cho nên giữa Hám Thiên Lăng và cha mình đã có chút mâu thuẫn, một cách thay đổi, một cách vô tri vô giác. Có cái gì mà không nhịn được chứ? Nói thẳng đi, không có việc gì thì đừng chơi trò này với tôi, xấu hổ lắm đấy. Trần Bình lúng túng né tránh cái ôm của đối phương, người này động một chút lại muốn ôm người khác, động tác lại còn có chút hèn mọn. Hám Thiên Lăng cũng không ngờ rằng động tác kề vai sát cánh này của mình lại thất bại, thế nên đành ngồi xuống ở bên cạnh một cách lúng túng. Thật ra tôi muốn mời anh giúp tôi đối phó cha tôi. Hám Thiên Lăng mở miệng nói với vẻ nghiêm túc. Anh ta thật lòng muốn mời Trần Bình giúp đỡ đối đầu với đối phương. Kể từ khi Hám Thiên Lăng biết những chuyện mà cha mình làm, thì lương tâm anh ta luôn cảm thấy không yên. Anh ta muốn giải quyết chuyện này một cách triệt để. Ông ta không chỉ hung ác bạo lực với những cô gái kia, mà đối với mẹ ruột của Hám Thiên Lăng thì ông ta cũng như thế. Nói tóm lại, Hám Tiểu Phong chính là một người đáng bị tiêu diệt nhất. Hám Thiên Lăng cũng không biết rằng tại sao khi xưa mắt mình lại mù đến thế, lại ở trên trời mà lựa chọn một người cha như thế này. Hám Thiên Lăng vừa nghĩ tới mẹ mình lấy nước mắt rửa mặt, thậm chí bị cha nhục nhã rất nhiều lần, thì tâm trạng của anh ta trở nên vô cùng không tốt. Trần Bình không ngờ rằng Hám Thiên Lăng sẽ tới đây rồi hy vọng mình đánh gục đối phương. Anh thấy đám người này đều là một cộng đồng lợi ích thể mới đúng, sẽ không bao giờ có xung đột lợi ích. Nhưng sự thật lại không phải thế. Tại sao anh lại hận cha mình đến vậy chứ? Trần Bình cũng nhịn không được mà hóng hớt một phen. Hám Thiên Lăng nghe anh nói thế thì không kìm được mà cúi đầu. Anh ta nói tất cả những thứ mà mình nghe được ra, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng dữ tợn. Thật ra mấy ngày trước tôi có thích một cô gái, đã hẹn hò hứa hẹn với cô ấy. Đám người kia nói rằng cô gái đó sử dụng yêu thuật, cho nên mới khiến cho người đàn ông này nhớ mãi không quên nàng. Ai ngờ cha tôi lại nghe được tin tức này từ chỗ nào đó, rồi ông ta trực tiếp cướp cô gái này đi về làm vợ bé của mình. Mọi người nghe tới đây thì đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu thanh quan khó quản việc nhà, huống chi đây còn là chuyện của nhà người khác, bọn họ có hơi khó mà nhúng tay vào. Cũng bởi vì chuyện này nên anh mới muốn ra tay đối phó Hám Thừa Phong, đúng không? Trần Bình mở miệng hỏi một câu với vẻ nghi ngờ. Thật ra cách nói này cũng có chút kỳ quái, nhưng cũng không phải là không thực tế. Hám Thiên Lăng nghe Trần Bình nói thế thì không nhịn được mà gật đầu. Thật ra anh ta cũng cảm thấy chuyện này nói ra có chút khó mà mở miệng được. Nhưng sự thật chính là như thế. Cha mình ngày thường tùy tiện sai xử những người phụ nữ kia còn chưa tính, trong lúc quan trọng như thế này còn muốn ăn vụng, mà người ông ta ăn vụng lại là người mình yêu. Càng quan trọng hơn là Hám Thừa Phong cũng biết mình và cô gái kia có tình cảm với nhau. Chỉ là bởi vì rất nhiều chuyện nên Hám Thiên Lăng cũng rất cảm ơn cha mình, chỉ đành im lặng giấu sự đau khổ này vào lòng. Mấy ngày trước anh ta nhìn thấy cô gái mà mình ngưỡng mộ ngồi xổm dưới gốc cây thút thít, thậm chí còn có suy nghĩ muốn nhảy xuống giếng. Đối phương chỉ là một người bình thường mà thôi, không phải là người tu hành. Đối mặt loại tình huống thế này thì trừ tự sát ra, đối phương còn có thể nghĩ tới cách nào tốt hơn được nữa chứ? Cũng chính là cô gái mà mình ngưỡng mộ rời đi nên Hám Thiên Lăng đã trở nên có chút khác biệt. Trong lòng anh ta quyết định phải tạo phiền phức cho cha mình, dù thế nào cũng phải báo thù này. Cho dù đối phương đã từng nghĩ trăm phương ngàn kế cứu Hám Thiên Lăng, nhưng đây cũng không phải là lý do ông ta lại ép cho cô gái anh ta thích tới phát điên. Không ngờ rằng anh lại nghĩ cách đối phó với cha mình. Mọi chuyện có chút vượt khỏi sự dự tính của tôi, nhưng nếu anh bằng lòng nỗ lực thì tôi có thể giúp anh. Trần Bình cười tủm tỉm rồi mở miệng. Không ngờ rằng đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu nào, mình lại có thêm một đồng đội. Vốn ban đầu anh chỉ nghi ngờ là Hám Thừa Phong có vấn đề, nhưng sau khi con trai ông ta vạch trần thì anh cũng hiểu rằng chắc chắn người này có vấn đề. Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, đúng là có chỗ cần phải đề phòng. Tôi biết ông ta nuôi rất nhiều vợ bé trong phủ thành chủ, hay là mọi người đi vào đó với tôi, sau đó giết sạch toàn bộ tiểu thiếp này. Suy nghĩ của Hàm Thiên Lăng vẫn luôn ngây thơ như thế, anh ta chỉ muốn giết chết toàn bộ tiểu thiếp kia vì báo thù cho người mình yêu. Trần Bình lắc đầu. Tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng bây giờ anh không cần phải kích động như thế. Ông ta là một người vô cùng lạnh lùng vô tình, cho dù anh có giết sạch tiểu thiếp của ông ta cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Hàm Thiên Lăng vẫn chưa nói hết đầu đuôi sự việc. Thật ra không chỉ là người phụ nữ anh ta yêu, mà ngay cả mẹ của anh ta cũng đều bị nhục nhã mỗi ngày, sống không bằng chó. Mà Hám Thừa Phong còn muốn giả vờ ân ái trước mặt người khác để củng cố hình tượng của mình. Điều này khiến cho Hám Thiên Lăng cảm thấy rất buồn nôn. Dù sao tôi cũng không quan tâm nữa, chỉ cần các người có thể giết ông ta thì cho dù phải trả giá lớn tới đâu tôi cũng bằng lòng. Hám Thiên Lăng rất rõ ràng rằng mình không có cái gì, chỗ nào đáng lợi dụng. Nếu như muốn nhờ đối phương ra tay thì phải bày ra giá trị của mình. Giá trị duy nhất của anh ta chính là thân thể này. Nếu như có thể lợi dụng anh để giết cha anh thì đương nhiên chúng tôi sẽ không từ chối. Cũng không cần anh trả giá cái gì, chỉ cần cuối cùng anh phối hợp diễn một chút mà thôi. Trong đầu Trần Bình đã có kế hoạch từ lâu rồi. Anh thề nhất định phải kéo Hám Thừa Phong ra khỏi cái vẻ ngoài hoàn hảo của ông ta. Giác quan thứ 6 của Trần Bình luôn đúng đắn một cách lạ thường. Mặc dù nhìn thoáng qua thì đối phương cũng không làm gì, nhưng Trần Bình đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ngay lúc hai người bọn họ đang nói chuyện thì Phan Minh Tâm đã dẫn người tới, lén lút nằm vùng ở hậu viện. Mặc dù ông ta không phải là rất muốn tin tưởng Hám Thừa Phong, nhưng bây giờ ông ta chỉ còn mỗi một con đường là tin tưởng đối phương mà thôi. Ngay lúc này, bọn họ nhìn thấy một cậu thanh niên nhảy ra từ phía sau. Quần áo cậu ta mặc có chút kỳ lạ. Điều càng quan trọng hơn là cậu ta đang đi về phía Phan Minh Tâm. Phan Minh Tâm không có để ý nhiều như vậy. Ông ta trực tiếp chùm bao tải lên, muốn mang người đi. Khi bọn họ cho rằng mình đã thành công, thì một đứa bé đứng ở bên cạnh nhíu mày mà nói. Các người muốn làm gì? Bắt cóc à? Cậu bé này chớp mắt với vẻ ngây thơ rồi hỏi một cách tò mò. Phan Minh Tâm cũng không đặt đối phương ở trong lòng mà trực tiếp nhẹ gật đầu. Chuyện của người lớn, thằng nhóc như mày đừng có nhúng tay vào. Ông ta không muốn nói thêm bất cứ câu nào với đứa trẻ xa lạ này nữa. Nhưng đột nhiên Phan Minh Tâm ý thức được cái gì đó rồi quay đầu lại nhìn. Ngay sau đó ông ta phát hiện người mình muốn bắt lại đang đứng ngay bên cạnh mình. Nếu đã như thế thì trong bao là ai? Phan Minh Tâm nhanh chóng mở bao tải ra rồi nhìn thoáng qua thì phát hiện trong bao tải vốn nên là một đứa trẻ giờ lại biến thành một tảng đá rất to lớn. Mẹ nó, thực lực của đứa trẻ này lại mạnh như thế chứ? Phan Minh Tâm cảm thấy cả người mình toàn là mồ hôi lạnh. Rõ ràng ông ta đã tìm người tu hành rất lợi hại để ra tay, mà thằng nhóc này có thể di hình hoán ảnh một cách thần không biết quỷ không hay. Những người khác đứng bên cạnh không dám nói lời nào. Đương nhiên bọn họ cũng phát hiện ra chuyện này. Đừng nói là ông muốn bắt cóc tôi nhé. Cậu bé nhìn vô cùng ngây thơ này nở một nụ cười xinh xắn, nhưng trong mắt bọn họ thì lại hóa thành nụ cười ác mà. Trần Nãi Hoàng cũng đã có lòng đề phòng đám người này từ lâu rồi, cho nên lúc nào cậu bé cũng duy trì cảnh giác, không thể để cho bất cứ kẻ xa lạ nào tới gần mình. Quả nhiên lần này có người tới đây để bắt mình. Người sợ nổi tiếng heo sợ mập, đúng là có lý. Ông mau nói mục đích của mình ra. Nếu ông có thể thuyết phục được tôi thì tôi có thể đi theo ông một chuyến. Trần Nãi Hoàng giờ vờ như mình rất ngây thơ rồi cười tủm tỉm nhìn đối phương. Ánh mắt của Phan Minh Tâm lóe lên. Ông ta đang tự hỏi chuyện này có đáng tin không. Đứa trẻ trước mặt đúng là rất mạnh, mặc dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng ông ta không dám chắc rằng mình có thể đối phó được. Nhưng vì đối phương là một đứa trẻ nên cho dù có lợi hại đến đâu thì tâm trí cũng không quá chín chắn. Là thế này, nhà tôi có một người bị bệnh, thật sự không có cách nào khác. Sai người nghe ngóng thì nghe được danh tiếng của cậu nên mới muốn tìm cậu giúp đỡ. Tôi thừa nhận rằng dưới tình huống cấp bách tôi đã dùng một số thủ đoạn không quá lịch sự để mời cậu. Phan Minh Tâm không hổ là một diễn viên chuyên nghiệp, ông ta có thể diễn kịch ngay lập tức, tỏ vẻ đúng là trong nhà mình có người bệnh. Trần Nãi Hoàng đứng đó một cách im lặng, tựa như đang tự hỏi tính chân thật của những gì đối phương nói. Nếu như ông thực sự muốn tìm người chữa bệnh, thì có thể đi tới cửa hàng của chúng tôi mua thuốc, tùy tiện mua một viên đan dược trị liệu là có thể chữa khỏi. Cậu bé nói xong rồi lùi lại một bước, sau đó nhanh chóng đóng cửa sau lại. Kỹ thuật diễn xuất của đám người này đúng là kém thật đấy. Muốn lừa gạt cậu bé cũng vẫn còn có chút khó khăn. Từ khi Trần Bình nói với Trần Nãi Hoàng rằng phải gìn giữ cảnh giác, thì cậu bé luôn dùng một thái độ cảnh giác để đối đãi với bất kỳ người xa lạ nào. Phan Minh Tâm cũng không ngờ rằng mình lại xui xẻo như thế. Đối phương chẳng thèm cho mình chút mặt mũi nào. Phan Minh Tâm nhìn thấy kế hoạch của mình đã thất bại thì chỉ muốn bắt thằng nhóc thối trước mặt này đi một cách hung dữ mà thôi. Các người đi ra đi, đừng đứng sững ra đó nữa, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, nhất định phải bắt thằng nhóc thối kia ra ngoài cho tôi. Phan Minh Tâm biết lần này đối phương đã có tâm lý đề phòng, mình lại muốn hành động tiếp thì cũng sẽ không còn đơn giản như thế nữa rồi. Kỳ Hưu đi dạo một vòng quanh đây, anh ta cũng quyết định muốn đổi một phương pháp khác để đạt tới mục đích của mình. Anh ta muốn dùng sức của một người để làm loạn ở thành Thiên Lăng là câu chuyện không thể nào. Đã như thế thì mình chỉ có thể báo cáo chuyện này cho thành chủ của thành Hoa Duyệt, đợi đối phương tới tạo phiền phức. Kỳ Hưu nghĩ tới đây thì nở một nụ cười sán lạn. Anh ta đã tạo ra kế hoạch xong xuôi rồi, chỉ cần đi áp dụng là được. Cô chờ ở đây, tôi phải đi tới thành Hoa Duyệt một chuyến. Tỷ Hưu dặn dò một câu, Cổ Tiêu Thi ở bên cạnh gật đầu một cái, rồi cũng chẳng dám nói thêm gì. Cô ta chỉ có thể im lặng, nhìn nụ cười trên mặt đối phương mà thôi. Hai người đi chung một khoảng thời gian dài như thế rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Cổ Tiêu Thi thấy đối phương nở nụ cười sán lạn như thế này. Vâng, Cổ Tiêu Thi chỉ là gật đầu, rồi cũng không dám nói thêm gì. Trong khoảng thời gian qua, cô ta đã thăm dò được tính tình của đối phương một cách rõ ràng rồi. Chỉ cần mình phục tùng Tỷ Hưu thì anh ta đối xử với mình cũng không tệ lắm. Cô ở đây ngoan ngoãn cho tôi, không nên gây thêm phiền phức cho tôi, chờ tôi trở về là được. Tỷ Hưu dặn dò xong một câu rồi xuất phát ngay lập tức. Anh ta đã không kịp chờ đợi muốn giải quyết chuyện này. Cổ Tiêu Thi cảm nhận được khí tức của đối phương từ từ biến mất thì nở một nụ cười. Đúng là một người đàn ông ngu xuẩn. Anh ta thật sự cho rằng mình sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi anh ta. Mặc dù đúng là Tỷ Hưu đối xử với mình không tệ, nhưng Cổ Tiêu Thi cũng biết rằng vĩnh viễn phục tùng một người đàn ông là chuyện rất ngu ngốc. Cổ Tiêu Thi chỉ là muốn dựa vào Tỷ Hưu để rời khỏi thành Nhật Nguyệt mà thôi. Nếu như cô ta tự mình rời đi thì khó tránh khỏi việc gặp phải truy sát. Trên đường đi, Tỷ Hưu cũng đã thay mình cản trở rất nhiều sát thủ do Hối Bảo Lâu ở Hoàng Thành sai tới. Tác dụng cũng không nhỏ. Bây giờ nguy cơ của mình đã được giải quyết. Đương nhiên Cổ Tiêu Thi cũng có suy nghĩ muốn dứt bỏ đối phương. Người đàn ông này chỉ là một công cụ mà thôi. Sự tồn tại của anh ta chẳng có ý nghĩa khác biệt nào cả. Cổ Tiêu Thi đã có một mục tiêu mới. Lúc cô ta mới vào thành thì đã nghe được rất nhiều tin tức. Nghe nói thành chủ của tòa thành này rất thích các cô gái xinh đẹp. Hơn nữa lại còn thích thu thập các cô gái này vào phủ thành chủ làm vợ bé của mình. Nhưng đây chỉ là một tin tức ngầm không đáng tin cậy mà thôi. Rất nhanh đã bị quần chúng phản bác. Rất nhiều người đều cảm thấy tin tức này là không đúng. Thành chủ của bọn họ là một người rất đàng hoàng lại yêu vợ, rất được bọn họ tôn trọng. Thậm chí người vạch trần tin tức còn bị ném trứng thối, cuối cùng chỉ có thể chạy trốn một cách nhếch nhác. Nhưng Cổ Tiêu Thi lại cảm thấy mọi thứ đều có chút không đúng. Cô ta là người từng trải, cô ta biết rằng không có lửa thì sao có khói. Việc này chắc chắn phải có nguyên nhân. Nếu như đã có người nói như thế thì cũng đồng nghĩa với việc chuyện này có cái gì đó quái lạ. Rất nhanh sau đó, Cổ Tiêu Thi đã lục lọi trong trí nhớ của mình mà tìm được người đàn ông tung lời đồn ra lúc trước. Người đàn ông này bị đánh rất thảm thiết, bây giờ đang lau vết thương. Anh ta nhìn thấy Cổ Tiêu Thi đột nhiên xuất hiện thì bị giật mình mà kêu lên, vội vàng quay người chạy trốn. Cổ Tiêu Thi mở miệng an ủi đối phương một chút. Anh không cần phải lo lắng, tôi tới đây không phải là vì muốn gây phiền phức cho anh, tôi chỉ là muốn tìm anh để tìm hiểu một số chuyện mà thôi. Cổ Tiêu Thi vốn là một người phụ nữ rất xinh đẹp, lại có thêm mỹ thuật, nên rất nhanh cô ta đã thu hoạch được sự tin tưởng của người đàn ông này. Đối phương nhanh chóng nói hết những chuyện mình biết ra dưới sự hướng dẫn của Cổ Tiêu Thi. Ông ta thật sự rất quá đáng, xem trọng em gái của tôi, rồi trực tiếp cướp về phủ thành chủ để làm vợ bé của ông ta. Bây giờ thậm chí tôi còn không biết em gái mình còn sống hay đã chết. Cho dù tôi có muốn tìm cách giải oan cho em gái, cũng không có bất kỳ một biện pháp nào. Điều quan trọng hơn là em gái tôi vẫn còn là một cô gái nhà lành. Anh ta nói tới đây thì thân là đàn ông cũng không kìm được mà chảy nước mắt. Nói thật, anh ta cũng không ngờ rằng em gái mình lại chọc phải nhiều phiền phức như thế chỉ vì có một gương mặt xinh đẹp. Ban đầu bọn họ cũng là nghe nói tòa thành này không tệ cho nên mới tới đây sinh sống, không ngờ rằng lại xảy ra nhiều chuyện như thế này. Cổ Tiểu Thi biết được những thứ mình cần biết thì gật đầu, bề ngoài cô ta tỏ vẻ rất đồng tình. Vậy em gái của anh sao lại lọt vào mắt xanh của ông ta rồi? Đây mới là vấn đề làm Cổ Tiêu Thi tò mò nhất. Cổ Tiêu Thi muốn biết đối phương bị thành chủ để ý trong tình huống như thế nào. Mỗi ngày thành chủ đều sẽ tới chùa dâng hương, chưa kể em gái tôi bán đồ ở đó nên bị ông ta nhìn thấy. Người đàn ông này thành thành thật thật trả lời câu hỏi. Cổ Tiêu Thi nghe được câu trả lời thì cảm thấy vô cùng hài lòng. Những vấn đề mình thắc mắc đã nhận được đáp án rồi. Người đàn ông này đã không còn tác dụng gì nữa. Được rồi, tác dụng của anh đã hết, tranh thủ thời gian tùy tiện tìm một chỗ kết thúc tính mạng đi. Cổ Tiêu Thi cứ thế mà xua tay một cách tùy tiện. Cô ta không muốn nói thêm nữa. Người đàn ông kia cũng như phát điên lên mà lấy ba thước lụa trắng ở bên cạnh ra, lựa chọn treo cổ. Anh ta chỉ là một người bình thường, không hề có sức chống cự với mỹ thuật của Cổ Tiêu Thi. Cổ Tiêu Thi giải quyết xong mọi thứ thì đổi một bộ đồ nhìn có vẻ trong sáng lịch sự rồi đi tới cổng chùa. Căn cứ theo những gì người đàn ông kia nói thì giờ này có lẽ thành chủ Hám Thừa Phong đã chuẩn bị tới đây. Quả nhiên Cổ Tiêu Thi chờ không lâu lắm thì thấy được bóng dáng của thành chủ. Cổ Tiêu Thi cũng học theo những lời người đàn ông kia nói, bày thứ gì đó ra bán ở cửa ra vào để hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Mặc dù Hám Thừa Phong tới đây để dâng hương nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc ông ta vừa đi vừa ngắm gái xinh. Không thể không nói, đúng là xung quanh đây luôn có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Mặc dù những động tác này của Hám Thừa Phong nhìn thoáng qua kia thì như là đang chào hỏi người dân, nhưng chỉ có cô ta biết rằng đây là đang làm cái gì. Ngay lúc Hám Thừa Phong không ngừng chào hỏi mọi người thì đột nhiên phát hiện có một cô gái đang bán khoai lang. Cô gái này rất xinh đẹp, ăn mặc lịch sự, khiến cho người khác rất có cảm tình. Đây chính là Cổ Tiêu Thi đã dịch dung. Cổ Tiêu Thi biết rõ mình và đối phương từng gặp nhau vài lần, cho nên bây giờ vẫn phải giả vờ một chút mới được. Là khách hàng của Tàng Bảo Lâu, Cổ Tiêu Thi cũng đã mua khá nhiều dịch dung. Cũng may lần này có dịch dung giúp đỡ, nên cô ta mới có thể thay đổi bề ngoài được. Nếu không thì với trình độ dịch dung gà mờ của Cổ Tiêu Thi đã bị người khác nhận ra từ lâu rồi. Sau khi Hám Thừa Phong nhìn thấy được cô gái xinh đẹp này thì cũng rất kinh ngạc. Ông ta chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như thế này. Lần trước nhìn thấy vẫn là nặc nhất của Tàng Bảo Lâu. Chẳng qua vì ngại có Trần Bình ở đó nên Hám Thừa Phong không thể hiện sự thích thú của mình ra ngoài, chỉ tiếp xúc như người bình thường mà thôi. Nhưng tiếp xúc lâu thì sẽ khiến ông ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Cái loại cảm giác thấy được mà không sợ được này khiến cho người khác rất đau khổ. Cô gái, vì sao cô lại bán khoai lang ở đây một mình? Hám Thừa Phong đi lên trước rồi ra vẻ tò mò mà cầm lấy hai củ khoai lang lên mà ngắm nghía. Cổ Tiêu Thi nhìn thấy đối phương đã mắc câu thì nở một nụ cười sán lạn. Cô ta cố ý đưa tay lau mồ hôi trên mặt, giờ vờ như muốn lau mặt cho sạch, nhưng trên thực tế lại bôi vết đen lên. Tôi bán cho nhà mình, thành chủ đại nhân, ông muốn mua khoai lang không? Cổ Tiêu Thi nháy nháy mắt với vẻ tò mò, nhìn vô cùng xinh đẹp, khiến cho người ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Hám Thừa Phong trước giờ rất thích gái xinh mà còn phải ngây thơ trong sáng. Ông ta nhìn thấy cả ngày thì sướng rên cả người. Hám Thừa Phong có cảm giác như mình đã rơi vào cạm bẫy tình yêu của đối phương vậy. Cổ Tiêu Thi nhìn thấy Hám Thừa Phong như thế thì chỉ muốn cười phá lên. Nhưng là một người câu cá chuyên nghiệp nên cô ta có thể khống chế được cảm xúc của mình. Thợ săn cao cấp đều xuất hiện dưới dáng vẻ của con mồi. Cổ Tiêu Thi hiểu rất rõ cái gì gọi là giả heo ăn thịt hổ. Hám Thừa Phong nhìn thấy Cổ Tiêu Thi như thế thì nói với người bên cạnh. Cậu ghi lại địa chỉ nhà và phương thức liên lạc của cô gái này. Tới lúc đó chúng ta sẽ tới nhà giúp đỡ cô gái đáng thương này cho cẩn thận. Hám Thừa Phong nói thì rất đường hoàng, nhưng người đi theo ông ta lại hiểu được ý ông ta muốn nói là gì. Bây giờ nhiều người nhiều miệng, đương nhiên là Hám Thừa Phong không thể làm ra những hành động quá đáng gì. Ngay lúc này, đột nhiên Cổ Tiêu Thi quỳ xuống trước mặt Hám Thừa Phong rồi nói: "Thành chủ đại nhân, tôi cầu xin ông nhận tôi vào làm người hầu của phủ thành chủ đi mà. Trong nhà tôi chỉ còn mình tôi mà thôi, tôi đáng thương quá." Hô hô hô. Không thể không nói, những gì mà Cổ Tiêu Thi đúng với ý muốn của Hám Thừa Phong. Ông ta nghe cô ta nói thế thì tỏ vẻ đường hoàng mà đồng ý. Đương nhiên là người hào sắc như ông ta sẽ không từ chối yêu cầu này rồi. "Không có vấn đề gì, đúng lúc phủ thành chủ còn thiếu hầu gái, cô đi theo tôi đi." Hám Thừa Phong ra vẻ đạo mạo, cho dù là ai cũng không thể nhìn thấu được bản tính của ông ta. Cổ Tiêu Thi cũng biết rằng mình đã đạt được mục đích, hai người đều có mục đích riêng, trong lòng đều có suy nghĩ của riêng mình. Giờ phút này, dân chúng xung quanh còn đứng mà khen ngợi thành chủ. Bọn họ đều cho rằng thành chủ là người đàn ông giỏi giang, hiền lành, tốt bụng nhất thế giới này. Ông ấy vì muốn giúp đỡ cô gái này mà bằng lòng nhận cô ấy làm hầu gái. Mọi người bắt đầu hô lên thành chủ vạn tuế. Hám Thừa Phong nghe thấy tiếng reo hò này thì chỉ muốn nở nụ cười đắc ý mà thôi. Ông ta biết kế hoạch của mình đã thành công rồi. Rất nhanh, hai người đã dính vào nhau. Mọi biểu hiện của Cổ Tiêu Thi đều khiến Hám Thừa Phong vô cùng hài lòng. Thậm chí ông ta còn cảm thấy đây chính là tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Trong khoảng thời gian này, Cổ Tiêu Thi dựa vào tu hành và những đan dược mua ở chỗ Trần Bình đã khiến cho thực lực tăng hơn một tầng. Bây giờ Cổ Tiêu Thi muốn khống chế Hám Thừa Phong cũng dễ như trở bàn tay, chỉ là thời gian khá có hạn mà thôi. Hám Thừa Phong đối mặt với sự quyến rũ như có như không kia của Cổ Tiêu Thi cũng đã buông vũ khí đầu hàng từ lâu rồi. Hôm sau trải nghiệm một đêm lăn lộn thì hai người gắn bó nhau như keo như sơn. Cổ Tiêu Thi cũng nhân cơ hội này mà đưa ra suy nghĩ của mình: "Thuộc hạ tỷ hưu của thành chủ Thành Hoa Nguyệt cũng có ý đồ với người ta đấy, ngài có thể..." Hám Thừa Phong nghe thấy vậy thì vô cùng tức giận. Ông ta không ngờ rằng thủ hạ của thành chủ Thành Hoa Duyệt cũng dám giành phụ nữ với mình. "Nếu như thằng khốn đó dám tìm em thì em cứ nói cho anh biết, ông đây trực tiếp sai người bắt nó lại là được. Bây giờ em đã là người phụ nữ của anh, đương nhiên không thể bị người khác để mắt tới. Mọi người đều biết anh và thành chủ Thành Hoa Duyệt có xích mích với nhau. Nếu như em còn bị người của ông ta bắt đi thì chẳng khác nào là làm mất mặt anh cả." Hám Thừa Phong vô cùng thích Cổ Tiêu Thi, cho dù là nguyên nhân này hay là do mặt mũi thì ông ta cũng sẽ không để cho người Thành Hoa Duyệt bắt Cổ Tiêu Thi đi. Cổ Tiêu Thi nghe thấy thế thì cố gắng nặn ra nước mắt rồi nhào thẳng lên người đối phương. Hai người lại lăn lộn thêm một phen. Hám Thừa Phong thậm chí còn cảm thấy mình có thể chìm đắm trong vòng tay của cô ta cả đời cũng được. Những chuyện này đều bị đứa con trai yêu quý kia của ông ta nhìn thấy rất rõ ràng. Hám Thiên Lăng có chút nóng nảy, anh ta rất tò mò vì sao Trần Bình còn chưa ra tay hành động. Rõ ràng mình đã nghĩ cách đi nhờ vả đối phương nhanh chóng giải quyết chuyện này, nhưng tới bây giờ anh ta vẫn có thể nhìn thấy Hám Thừa Phong thoải mái làm loạn trong phủ. Thậm chí người đàn ông này còn dẫn gái về nhà. Mỗi ngày mẹ Hám Thiên Lăng nghe được tiếng cười nói này cũng đủ để lấy nước mắt rửa mặt, bà ấy đã chịu đủ rồi. Hám Thiên Lăng nghĩ tới đây thì có chút không giữ được bình tĩnh mà đi tới đạp cửa phòng ra. Hai người đang vui vẻ kia bị giật mình nên kêu lên. Hám Thừa Phong rất tức giận nên trực tiếp cầm cái ghế bên cạnh lên mà đập tới. Ông ta tóm lấy quần áo bên cạnh rồi vội vàng mặc vào, sau đó nhanh chân chạy ra ngoài. Hám Thừa Phong nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ có kẻ mắt mù tới phá hư chuyện tốt của mình. Nhưng khi ông ta nhìn thấy người trước mặt là ai thì sự tức giận vơi mất một nửa. "Tại sao con lại ở đây?" Hám Thiên Lăng là con trai duy nhất của Hám Thừa Phong, cho nên bình thường ông ta rất cưng chiều. "Không phải cha đã sắp xếp cho con đi tư thục học sao? Sao đột nhiên con lại đi vào đấy chứ?" Hám Thừa Phong cũng lo lắng con trai mình tỉnh lại thì sẽ không theo kịp tri thức, cho nên đã đặc biệt tìm thầy tư thục dạy dỗ đối phương. Nhưng mà không nghĩ đến đứa con trai này của mình vậy mà không đi học, ngược lại chạy tới đây phá hoại chuyện tốt của mình. Hám Thiên Lăng cười lạnh một tiếng: "Còn không phải do động tĩnh của cha quá lớn sao, trực tiếp hấp dẫn con tới đây." Sau khi nghe thấy lời này, Hám Thừa Phong cũng cảm thấy có chút buồn bực. Ông ta không nghĩ tới con trai mình thế mà dám tùy tiện cãi lại như vậy. Thậm chí nó còn nói ra những lời có nội hàm như vậy. Mà thôi, trong tâm trí cha luôn cho rằng con chưa trưởng thành, không hiểu chuyện. Những lời này về sau không cần nói nữa, con chăm chỉ đi học là được. Hám Thừa Phong khoát khoát tay, không muốn nói nhiều nữa. Đối với con trai mình, ông ta vẫn là rất cưng chiều. Đưa người phụ nữ bên trong kia cho con. Hám Thiên Lăng đưa ra yêu cầu của mình. Một câu này làm cho Hám Thừa Phong ngẩn ra. Vẻ mặt ông ta khó hiểu, quay đầu nhìn Hám Thiên Lăng. Con đang nói cái gì? Ánh mắt Hám Thiên Lăng kiên định, nhìn chằm chằm cha mình, nhấn mạnh từng câu từng chữ một. Con nói, tặng người phụ nữ bên trong kia cho con. Nghe rõ ràng câu này xong, mặt Hám Thừa Phong lộ ra vẻ giận dữ. Không nói tới, chính ông ta hiện tại đã mê muội đối phương. Cho dù người phụ nữ này chỉ là công cụ chút giận của ông ta, cũng tuyệt đối không phải là người con trai mình có thể động đến. Cút ngay cho tao. Ông ta trực tiếp quăng một cái tát về phía Hám Thiên Lăng, rất nhanh đem đối phương đánh bay. Hám Thiên Lăng vừa bị đánh bay, không nén được giận dữ nhìn cha mình. Lớn như vậy rồi, anh ta vẫn là lần đầu tiên bị đánh. Loại chuyện này về sau đừng có nhắc lại nữa. Nếu con vừa mắt con gái nhà ai, có thể nói với cha, cha bên này sẽ đi cầu hôn cho con. Nhưng người phụ nữ trong nhà này con không được phép động vào. Sau khi ông ta nghiêm túc nói xong câu này, trực tiếp xoay người trở lại phòng, không muốn cùng đối phương lãng phí thời gian nữa. Hám Thiên Lăng cứ đứng ở bên cạnh như vậy, hung ác nhìn chằm chằm bóng lưng của đối phương, trong mắt hiện lên một tia thù hận. Ông không cho tôi đụng đến, tôi càng muốn động. Hám Thiên Lăng đã hoàn toàn không nhẫn nại được nữa. Ban đầu anh ta còn có thể ra vẻ hài hòa bên ngoài với Hám Thừa Phong, nhưng hiện tại anh ta không có cách nào tiếp tục giả tạo nữa. Mẹ hết lần này đến lần khác bị tổn thương, thậm chí cha còn ra tay đánh anh ta. Càng quan trọng hơn là anh ta quả thật có một nữ sinh mình ngưỡng mộ trong lòng, mà nữ sinh này trước đó bị cha anh ta mang về làm cổ đông, trở thành người phụ nữ của ông ta, thậm chí cuối cùng chết thảm. Bất luận là chuyện nào cũng làm cho anh ta không thể chấp nhận được. Cổ Tiêu Thi ở trong phòng đương nhiên cũng nghe thấy đoạn đối thoại này, trên mặt cô ta lộ ra vẻ tò mò, không nghĩ việc nhà của đối phương còn phức tạp như vậy. Trước đó Cổ Tiêu Thi cũng từng hỏi thăm qua, thành chủ chỉ có một đứa con trai, nói như vậy chính là cái tên nhóc đẹp trai Hám Thiên Lăng này. Cô ngoan ngoãn ở lại đây, buổi tối tôi lại quay lại tìm cô, bây giờ tôi có chút việc phải làm. Hám Thừa Phong bị cắt ngang chuyện vui vẻ, tự nhiên cũng không còn hứng thú nữa, mặc quần áo xong liền đi ra ngoài. Ông ta muốn tìm Phan Minh Tâm nói chuyện. Động tác bên chỗ Phan Minh Tâm quả thật có chút chậm. Ông ta muốn đối phương tranh thủ thời gian trừng trị Trần Bình, không thể để cậu ta tiếp tục chiếm giữ mảnh đất này. Cổ Tiêu Thi dịu dàng gật gật đầu, cứ thanh thật như vậy ngồi bên cạnh nhìn đối phương. Nhìn thấy ánh mắt của Cổ Tiêu Thi, Hám Thừa Phong cũng hạ quyết tâm, trực tiếp quay người rời đi. Hám Thừa Phong vừa mới đi không bao lâu, đột nhiên Hám Thiên Lăng liền xông vào. Trong tay anh ta cầm một thanh dao găm, muốn đem người phụ nữ này cắt thành 8 khối. Suy nghĩ của anh ta vẫn là tương đối đơn giản. Anh ta sở dĩ muốn cướp người phụ nữ trong tay cha mình, chẳng qua vì muốn giết chết mà thôi. Hiện tại thừa dịp cha không ở đây, anh ta liền tranh thủ thời gian giải quyết người phụ nữ này. Có thể tùy ý để Hám Thiên Lăng bắt nạt, trên cơ bản đều là một số người bình thường, không có năng lực tu hành. Lấy thủ đoạn của tu hành giả như anh ta, muốn giết một người rất đơn giản. Thật ra anh ta vốn dĩ có thể không để ý mà trực tiếp giết chết người phụ nữ này. Nhưng vì muốn ngụy tạo thành cảnh tượng phụ nữ tranh giành tình cảm nên giết nhau, anh ta cũng quyết định muốn dùng phương pháp ra tay bình thường nhất, nguyên thủy nhất. Cổ Tiêu Thi ngẩn to te nhìn một người đàn ông đột nhiên xông vào, giây tiếp theo liền nhận ra thân phận của đối phương. Ngay lúc Cổ Tiêu Thi muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên Hám Thiên Lăng cầm dao găm vọt lên, hung hăng đâm về phía cô ta. Lần này đối phương nhắm thẳng vào vị trí trái tim. Nếu là người thường, một khi bị đâm một đao, vậy chính là hoàn toàn xong đời. Cổ Tiêu Thi vội vàng trốn trái trốn phải, muốn né tránh công kích của đối phương. Hám Thiên Lăng cũng là người tu hành, hai người cứ không ngừng truy đuổi như vậy, nhìn qua rất hỗn loạn. Cô thế mà là một tu hành giả có thực lực mạnh như vậy. Hám Thiên Lăng cũng nhìn ra một tia không thích hợp, anh ta có chút nghi hoặc mở miệng hỏi. Cổ Tiêu Thi trong lòng biết mình bị bại lộ, cũng không có giấu giếm, đem tất cả đều nói rõ ràng. Tôi quả thật là một tu hành giả, tôi cũng không biết mình vì sao bị bắt tới nơi này, nhưng thực lực của cha anh quá mạnh, tôi căn bản là chịu bỏ tay. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu của Cổ Tiêu Thi quả thật rất dễ làm người khác động lòng. Hàm Thiên Lăng cũng nhịn không được thở dài một hơi, im lặng thu dao găm lại. Tôi tha cho cô một con đường sống, cô mau đi đi, thừa dịp cha tôi còn chưa về, cô chạy được bao xa thì chạy, không cần xuất hiện ở đây nữa. Hàm Thiên Lăng tới thời khắc cuối cùng vẫn là quyết định thả đối phương rời đi. Nếu đối phương đã biểu lộ thân thế bi thảm của mình, vậy anh ta tự nhiên cũng không muốn truy đuổi gì nữa, dứt khoát tha cho đối phương một mạng, kiếm một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, liền thả cô gái đáng thương này đi thôi. Nhìn thấy tình hình này, Cổ Tiêu Thi liền mông lung. Sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ. Cổ Tiêu Thi luôn cảm thấy tất cả không có đơn giản như vậy. Tôi có thể đi sao? Cổ Tiêu Thi thở dài một hơi. Thật không dám giấu giếm, nhà của tôi chỉ còn lại một mình tôi. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên mới bị cha anh mang đến đây. Nếu có thể dựa vào ông ta nuôi sống cả đời, coi như cũng không tệ. Cổ Tiêu Thi nhịn không được tự giễu một câu, cô ta thật ra cũng vì lưu lại cho mình một con đường lui. Sau khi mượn tay của thành chủ giải quyết tỷ hưu xong, Cổ Tiêu Thi còn muốn xử lý cái tên thành chủ này. Tất cả những điều này đều không thể tự dựa vào năng lực của mình được, cho nên cuối cùng chỉ có thể dựa vào tên ngốc thô lỗ này thôi. Nếu như anh có thể cho tôi một nơi để sống, tôi sẽ vô cùng cam tâm tình nguyện. Nhìn thấy ánh mắt này của đối phương, Hàm Thiên Lăng cũng triệt để mềm lòng rồi. Anh ta gật gật đầu, đưa đối phương tới bên trong căn biệt thự nhỏ của mình. Cô tạm thời ở lại nơi này đi, không được phát ra bất kỳ động tĩnh gì. Có cái gì cần, đợi tới lúc tôi tìm cô rồi nói. Hàm Thiên Lăng cũng không muốn nhìn thấy người đẹp cực phẩm này bị cha mình tra tấn. Có chết anh ta cũng quyết định cứu người. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 96 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.